phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 870. Đùa giỡn, Mặc Diễm ngụy trang tên kia cửu vĩ hồ ở hồ tộc bên trong địa vị không thấp. Là vương đình cửu vĩ hồ vương tọa hạ 12 đại thống lĩnh chi nhất. Chúng ta đi thôi, Mặc Diễm biểu cảm lãnh đạm chung mang theo vài phần kiêu căng. Đem tên kia đại thống lĩnh bình thường tì khí biểu hiện vừa đúng. Kia vài tên yêu tộc vẫn chưa hoài nghi. Lập tức Lâu Mộ Yên mấy người liền đi theo thượng một con thuyền phi hành pháp khí. Các nàng bị truyền tống vị trí chẳng phải hồ tộc thành chi. Chính là hồ tộc lãnh địa bên ngoài một cái dấu kín khu. Như vậy tiếp dẫn truyền tống thông thường sẽ không đưa tới khác yêu tu chú ý. Lâu Mộ Yên lúc đi cũng đã lưu ý truyền tống thông đạo ngoại bốn phía hoàn cảnh cùng địa lý vị trí. Tương lai thế tất yếu đem này truyền tống thông đạo bị phá hủy mới là. Các nàng ngồi là đại thống lĩnh chuyên trúc phi hành pháp khí. Tốc độ rất nhanh, trải qua vài lần truyền tống trận cùng phi hành pháp khí luân phiên chạy đi. Một ngày sau, các nàng đến cửu vĩ hồ tộc trung tâm thành Huyễn Đều. Huyễn Đều danh như ý nghĩa chính là mang theo mê huyễn đô thành. Cửu vĩ hồ tộc am hiểu nhất thiên phú chính là sử dụng ảo thuật. Huyễn Đều bên ngoài cũng bố trí ảo cảnh, nếu không thuộc loại hồ tộc hơi thở bước vào, hoặc là cũng không bị trước đó tán thành hơi thở lập tức sẽ lâm vào ảo trận giữa. Đại thống lĩnh ở phía trước đã đem tam vương ra ba người hơi thở truyền quay lại. Ảo trận hội tự động phân rõ. Hoàn hảo Lâu Mộ Yên 10 phẩm phục tức đan công hiệu cường đại. Dung mạo hơi thở hoàn toàn phục chế bản nhân, bởi vậy tiến vào Huyễn Đều sau vẫn chưa dẫn phát ảo cảnh sinh ra. Đại thống lĩnh, vương phân phó ngươi mang theo ba vị khách quý tiến cung một chuyến, vừa mới tiến Huyễn Đều. Một gã mạo mỹ nữ tử liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cung kính đối Mặc Diễm được rồi hành lễ, Mặc Diễm trên mặt nổi lên nhu hòa tươi cười, thật lâu không thấy. Tiểu cơ, mỹ mạo nữ tử trong mắt toàn là ý cười. Ngẩng đầu nói, đại thống lĩnh xin theo ta đi gặp đại vương đi, Mặc Diễm không nói thêm nữa. Gật gật đầu, bất quá trên mặt nhu tình vẫn chưa che giấu. Lâu Mộ Yên một mặt kiêu căng đứng ở một bên, ánh mắt lơ đễnh lườm liếc tên kia mạo mỹ hồ tộc nữ tử. Đem quận chúa điêu ngoa tùy ý cũng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tại kia danh hồ tộc đại thống lĩnh trong trí nhớ, người này mạo mỹ nữ tử luôn luôn đều là hắn theo đuổi đối tượng. Hơn nữa còn ái muội không thôi. Mặc Diễm nhận đến hồ tộc đại thống lĩnh trí nhớ đương nhiên phải dựa theo bình thường thần sắc làm. Việc đối đãi người này nữ tử, bất quá hoàn hảo giữa bọn họ còn chưa phát sinh cái loại này quan hệ. Bằng không Mặc Diễm là bắt buộc không xong bản thân đi chạm vào nữ tử này. Có thể ngụy trang ra thân cận cảm giác đối nhau tính lãnh đạm hắn mà nói đã không dễ dàng. Lâu Mộ Yên trong lòng buồn cười, Mặc Diễm diễn khởi diễn đến còn một bộ một bộ. Lâu Mộ Yên vừa đi vừa bốn phía nhìn quanh, Kim Bằng quận chúa chưa bao giờ đã tới Huyễn Đều. Hơn nữa của nàng tính tình chính là như thế, vì thế lớn mật quan sát, nhìn đến Mỹ Nam khi trong mắt cũng không có che lấp kinh diễm sắc. Tên kia đầu lĩnh mạo mỹ nữ tử phát hiện sau, đáy mắt ẩn khinh thường, Lâu Mộ Yên tự nhiên là phát hiện nữ tử đối nàng phản cảm. Nàng muốn chính là này đó hiệu quả, yêu vực trung cửu vĩ hồ tộc được xưng là tối xinh đẹp chủng tộc như thế không giả. Theo Huyễn Đều một đường đi tới, gặp được hồ tộc biến hóa yêu tu vô luận nam nữ đều không có khó coi. Nữ tử mạo mỹ thướt tha. Nam tử bộ dạng cũng tương đối tinh xảo, cơ bản không gặp đến dáng người phi thường cao lớn khôi ngô nam tử. Cửu vĩ hồ tộc yêu thú hình thái cũng là phi thường xinh đẹp. Như vậy túi ra nhưng là thuộc loại trên trời yêu ái. Hoàng cung ngay tại Huyễn Đều trung tâm, tiến vào hoàng cung sau, thị vệ cung nữ thái độ đối với Mặc Diễm đều thật cung kính. Cũng có thể gián tiếp nhìn ra được đến vị này đại thống lĩnh ở hồ tộc bên trong địa vị không thấp. Ở muốn đi vào tối phồn hoa nhất tòa cung điện khi, một gã diện mạo tuấn mỹ mặc cẩm y nam tử theo bên trong đi ra. Hắn vừa thấy đến Mạc Diễm ngẩn người, trên mặt mang theo vài phần bất cần đời tươi cười, nói, này không phải chúng ta đại thống lĩnh sao? Thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Tiếp theo hắn ánh mắt quét Tảo Lâu Mộ Yên ba người. Tiếp tục nói, đại thống lĩnh thật đúng là không kiêng kỵ, thiên bằng tộc tù nhân cư nhiên đều mang đã trở lại. Chớ không phải là coi trọng nhân gia tiểu quận chúa thôi, Mạc Diễm vốn mang cười mặt nháy mắt lạnh. Xuống dưới, hừ, cái này không nhọc là 11 thống lĩnh ngươi quan tâm, 11 thống lĩnh là gần nhất ở hồ. Vương trong điện tối được sủng ái thủ hạ, bình thường thích nhất khiêu khích đại thống lĩnh cầm đầu lão nhân. Hắn vuốt cầm từ đầu đánh giá Lâu Mộ Yên một phen. Bên môi gợi lên một chút độ cong. Bộ dạng tuy rằng không là gì cả, bất quá nghe nói làm việc bá đạo kiêu ngạo, nhưng là có một phen mạnh mẽ tư vị, Lâu Mộ Yên hiện tại đỉnh kim bằng quận chúa mặt so với nàng. Vốn bộ mặt quả thật hơn một chút, nhưng là cũng không 11 thống lĩnh nói như vậy không chịu nổi. Dù sao ở kim bằng trong tộc, vị này quận chúa cũng là có thể xếp được với hào mỹ nhân. Lâu Mộ Yên cũng không có sinh khí. Ngược lại một bộ sắc mị mị bộ dáng mắt ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm 11 thống lĩnh. Môi đỏ mọng khẽ mở, bản quận chúa tư sắc so với thống lĩnh đến quả thật mặc cảm. Ta nhất thích thống lĩnh như vậy mỹ nhân, đêm nay thống lĩnh không bằng đến ta chạy đi đâu uống một chén. Của nàng bộ dáng biểu hiện ra ngoài sống thoát thoát chính là một cái nữ lưu manh. Nhường bốn phía hồ tộc người nhìn xem sừng sốt. Hồ tộc nữ tử phần lớn ngày thường xinh đẹp như hoa. Tính tình cũng lấy thanh thuần, quyến rũ, yêu diễm, dịu dàng làm chủ, như là Lâu Mộ Yên như vậy trực tiếp cơ bản không có quá. 11 thống lĩnh vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân đùa giỡn. Mặt nháy mắt đen hác, nghĩ vậy vị quận chúa ở kim bằng bộ tộc thanh danh. Trong lòng càng là nói một tiếng suối quẩy. Nữ nhân này ở kim bằng tộc chính là lấy thưởng nam nhân. Kiêu ngạo ương ngạnh nổi danh, không nghĩ tới gặp rủi ro đến cửu vĩ hồ tộc còn không biết thu liễm. Thật sự là cái phù không dậy nổi bùn nhão, bị Lâu Mộ Yên phóng đãng trực tiếp ánh mắt nhìn chằm chằm. 11 thống lĩnh cảm thấy trên người nổi da gà đều nổi lên mấy tầng. Nhất thời mất ở cùng đại thống lĩnh đấu võ mồm hưng trí. Uống rượu liền tính, bản thống lĩnh không rảnh, hắn hừ lạnh một tiếng dẫm trận tại chỗ liền phải rời khỏi. Lâu Mộ Yên lại tiến lên một bước chặn của hắn đường đi. Ánh mắt nóng rực theo dõi hắn mặt, sau đó làm càn đánh giá toàn thân. Ý vị thâm trường ái muội cười nói, 11 thống lĩnh này thân mình nhìn qua có chút đơn bạc điểm. Cần phải nhiều bổ bổ mới là, 11 thống lĩnh nghe được lời của nàng mặt lại đen hác. Cái cô gái này là cảm thấy hắn không được, bị đối phương ánh mắt phi lễ một lần, trong lòng hắn muốn đem đối phương lăng trì tâm đều có. Thật sự là cái không biết xấu hổ nữ nhân, chính là ngại cho vương còn muốn lợi dụng tam vương ra. Hắn vẫn là mạnh mẽ bỏ đi đem vị này quận chúa văng ra xúc động. Cái khác hồ tộc người đều rút trừ khóe miệng. Vị này quận chúa quả nhiên như nghe đồn như vậy khi nam bá nam quen rồi. Nhìn thấy cái mỹ nam đã nghĩ muốn đùa giỡn hoặc là đoạt lại đi. Làm việc tác phong cũng quá phóng túng. Không nhọc phiền quận chúa quan tâm ân nhi, hắn một khắc cũng không tưởng nhiều ngốc. Đối đại thống lĩnh đầu đi một cái đồng tình ánh mắt lập tức ly khai tại chỗ. Đại thống lĩnh mỗi ngày cùng như vậy nữ nhân ở cùng nhau cũng không biết có hay không bị phi lễ qua. Mạc Diễm mấy người trong lòng buồn cười, bọn họ đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên như vậy nhập diễn. Đem vị kia kim bằng quận chúa hoàn khố háo sắc biểu hiện giống như đúc. Tin tưởng ở trên đường cùng ở cung cửa đại điện chuyện đã xảy ra vị kia cửu vĩ hồ vương đã biết đến. Rồi. Đối Lâu Mộ Yên phòng bị hẳn là sẽ thả tùng không ít. Trọng yếu nhất là đỉnh như vậy háo sắc xúc động tính tình. Ở hoàng cung chung chung quanh tìm kiếm đùa giỡn mỹ nhân cũng là bình thường. Càng thuận tiện nàng tìm kiếm kia kiện bảo bối. Hết chương.